Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1921, chương 1922, hậu thủ. Lâm Phi không nói gì, bởi vì Lâm Phi cũng biết, hắn nói là ý gì. Quả thật, đang đối mặt kia Xích Phát Chân Nhân người, chỉ dựa vào chính mình, đúng là không có cách nào chống cự, giữ vững đến bây giờ, thậm chí còn có thể chuyển bại thành thắng. Trong lúc này, hay lại là nhiều lại gần kia thủy tổ hồn quang. Trên thực tế, ngay từ đầu đang cùng kia Lý Thanh Sam khi đối chiến, Lâm Phi cũng biết, trận chiến này sợ là sẽ phải rất chật vật. Coi như là có thể thắng Lý Thanh Sam, đến phía sau, hay lại là chạy không khỏi kia Xích Phát Chân Nhân tay. Biện pháp duy nhất, chính là đánh cược một tay. Về phần đánh cuộc như thế nào? Vậy thì phải dựa vào kia Nguyệt Tả thương thế. Không sai, lúc ấy Nguyệt Tả bị thương, đúng là Lâm Phi cố ý vi chi. Này dĩ nhiên không phải là bởi vì Lâm Phi trong lòng biến thái. Trên thực tế, này chỉ là vì hoàn toàn đưa tới kia thủy tổ hồn quang chính giữa lực lượng. Bởi vì, ở tiếp xúc kia thủy tổ hồn quang chi ban đầu, Lâm Phi đó là cảm thấy, này thủy tổ hồn quang không có đơn giản như vậy. Trong đó đang ngủ say một cổ cực kỳ bàng bạc lực lượng. Nếu là có thể cho mình sử dụng, không nghi ngờ chút nào có thể đề cao thật lớn sinh tồn cơ hội. Có thể cổ lực lượng này cũng không biết là ngủ say bao nhiêu năm. Này phải thế nào đưa tới? Lúc đó Lâm Phi cũng không có cái gì đầu mối. Nhưng là cũng may, bên cạnh còn có một cái Nguyệt Tả, có thể để cho Lâm Phi thí nghiệm một chút. Dù sao, này Nguyệt Tả chính là thái âm trong tộc, thật dòng chính huyết mạch, mà thủy tổ hồn quang chung lực lượng, nhất định là với kia thái âm thủy tổ có mạc đại quan hệ. Nhân ra ngay trước mặt ngươi, đánh ngươi hài tử, còn đánh ra vô cùng thê thảm, sinh mệnh đe dọa, ngươi một cái làm lão tổ tông nếu là dưới suối vàng biết, chẳng lẽ sẽ không cuống cuồng? Đương nhiên Lâm Phi cũng không thể chắc chắn có thể có hiệu quả. Nhưng là lúc đó Lâm Phi không có khác biện pháp, dứt khoát chính là thử một chút. Cũng may, thí nghiệm rất thành công. Sự thật chứng minh, vị kia lão tổ tông không chỉ sẽ nóng nảy, mà là còn trực tiếp là xốc ván quan tài. Trực tiếp liền tự mình ra trận đi chém người. Mà Lâm Phi cũng liền bị thuận tay bắt tới, làm một cái công cụ nhân. Ngược lại ở Lâm Phi trong cảm giác, ở đó thủy tổ hồn quang hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể mình sau đó. Một cổ bàng bạc thêm ôn hòa lực lượng, chính là từ trong cơ thể hiện lên mà ra. Hơn nữa lực lượng kia giống như là một cái ôn hòa người giúp một dạng cũng không có rất thô bạo. Tham gia vào, thậm chí nếu là mình không muốn lời nói, Lâm Phi đều cảm giác, mình có thể đem đuổi ra bên ngoài cơ thể. Mà khi đó, Lâm Phi cũng biết rõ mình không có lựa chọn. Liền cũng chính là đón nhận này một cổ lực lượng, tự nguyện trở thành này một cổ lực lượng công cụ nhân. Về sau, Lâm Phi cũng là ở nơi này đấu pháp trong quá trình. Càng ngày càng rõ cảm giác, lực lượng kia chính giữa, có một tia như ẩn như hiện ý chí, một mực ở trợ giúp chính mình, điều khiển cổ lực lượng này. Loại cảm giác đó, giống như là có người ở nắm tay mình, trên giấy viết chữ như thế. Cảm giác này, rất là kỳ diệu, bất quá bắt đầu từ lúc đó, Lâm Phi cũng biết đại khái, này thủy tổ hồn quang, sợ là không có đơn giản như vậy, trong này, chỉ sợ là chân chính đang ngủ say một cái ý chí cường đại. Đương nhiên, kia vốn chỉ là một cái suy đoán, đến bây giờ, xem ra cái suy đoán này, là có thể xác nhận, mới vừa rồi, liền đa tạ tiền bối. Ha ha. Không có gì hay khách khí, muốn là không phải ngươi về điểm kia thủ đoạn, lão phu điểm này ý thức, sợ là còn không biết bao lâu, mới có thể thấy mặt trời lần nữa. Vị này thái âm thủy tổ, nhưng là thật giống như biết Lâm Phi làm những tiểu động tác kia. Lại cũng không có bao nhiêu để ý dáng vẻ, chỉ là cười đôi câu liền bỏ qua rồi. Tiền bối kia, này bên ngoài Xích Phát Chân Nhân, ngươi xem. Lâm Phi đây cũng là cũng hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Dù sao mình mượn vị này thái âm thủy tổ lực lượng thủ đoạn, nhưng là lấy con cháu làm tế, Nếu là nhân gia truy cứu tới, vậy thật là không tốt lắm làm. Nếu vị này lão tổ tông cũng không ngại, Lâm Phi cũng sẽ không khách khí. Này bên ngoài nhưng là còn đang đánh đâu rồi. Bây giờ có thể là không phải trò chuyện thiên thời sau khi. Bây giờ còn là trước giải quyết chiến cuộc là việc cần kíp trước mắt. Nhưng mà, Thái Âm Thủy Tổ nhưng cũng là than nhẹ một tiếng. Có chút bất đắc dĩ dáng vẻ nói. Ta cái này ám lưu lực lượng, lại không phải đi đối phó này cái gì Xích Phát chân nhân. Mà là phải chờ tới sau này. Sau này, Lâm Phi nhất thời sửng sốt một chút. Nghi ngờ nói, tiền bối ý là, này hậu thủ là vì tương lai làm chuẩn bị. Còn là không phải cái kia diệt thế đại kiếp. Thái Âm Thủy Tổ như là nhớ tới cái gì. Khẽ thở dài một chút. Thật giống như hơi xúc động dáng vẻ nói. Thái Âm nhất tộc trải qua nhiều năm như vậy. Diệt thế đại kiếp một lần cũng không lọt. Mỗi lần sau đó, cũng sẽ vẫn lạc không ít tộc nhân. Lại tiếp tục như thế. Ta đây một nhánh thật là liền muốn tuyệt tự rồi. Này mới không thể không vì con cháu. Chưa chút hậu thủ. Này. Nghe đến đó, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên do dự một chút nói. Tiền bối, ta có một nghi vấn. Có phải hay không là muốn hỏi, tại sao ta đây nhất tộc, không đầu nhập vào Hắc Uyên? Thái Âm Thủy Tổ hình như là dự liệu được. Lâm Phi muốn hỏi cái gì vấn đề như thế? Nở nụ cười, liền tùy tùy tiện tiện liền nói ra. Là, trên thực tế, đây cũng là trong lòng Lâm Phi vẫn luôn có nghi vấn. Nếu là Thái Âm tộc đầu nhập vào Hắc Uyên bên kia, khởi là không phải là có thể có cơ hội trải qua đại kiếp, cần gì phải còn phải ở nơi này từng cuộc một luân hồi chính giữa. Khổ khổ dẫy dụa, bất quá, Lâm Phi ngược lại cũng không lo lắng. Này Thái Âm Thủy Tổ sẽ bỗng nhiên trở mặt, chỉ là từ hắn mới vừa rồi trợ giúp chính mình, bây giờ lại cùng chính mình gặp mặt hành vi xem ra. Này Thái Âm Thủy Tổ tựa hồ là căn bản không có do dự. Đó là đứng ở phía bên mình. Hạng nhân vật này trong lòng tự có suy tính. Nếu làm ra lựa chọn, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng làm ra thay đổi. Nhưng mà, Thái Âm Thủy Tổ nhưng chỉ là lắc đầu một cái. Sự tình không có đơn giản như vậy. Diệt thế đại kiếp nếu là có thể dễ dàng như thế tránh thoát đi, liền là không phải diệt thế đại kiếp. Lại nói, Hắc Uyên trong kia giúp người. Nói không chừng lan lộn địa so với bên ngoài còn có thể thương. Liền như vậy, không nói cái này, nói tới chỗ này, Thái Âm Thủy Tổ khoát tay một cái nói. Dưới mắt việc cần kíp trước mắt, vẫn phải là trước giải quyết hết trước mắt phiền toái. Này như thế nào giải quyết? Nghe Thái Âm Thủy Tổ mới vừa rồi ý kia, tựa hồ là nên vì tương lai diệt thế đại kiếp chuẩn bị. Không nghĩ chưa tới nhiều hao tổn lực lượng. Này muốn dưới tình huống này, đi giải quyết này phiền toái, thật có thể có chút thiên phương dạ đàm, bằng vào chính mình, thật là không như vậy bản lĩnh, đi đối phó này pháp thân cấp bậc Xích Phát chân nhân. Nói khó khăn cũng không khó khăn, ai biết, này Thái Âm Thủy Tổ nhưng thật giống như không có gì làm khó dáng vẻ. Chỉ là ở đó nói đến đây một câu thời điểm, còn một đôi sáng chói đôi mắt, ở từ trên xuống dưới. Hình như là thấu thị một loại quét nhìn Lâm Phi. Sau khi xem xong, còn khẽ gật đầu, thật giống như đang quan sát một món cái gì hàng hóa dáng vẻ. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.